Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 224, yết kiến tóc hồng. Tổng bộ hải quân, có ý tứ, cho ta xem. A nhếch miệng cười, lập tức tiếp nhận thư tín, mở ra sau đó đại khái xem một cái. Chỉ là, hắn chỉ nhìn phong thơ mới đầu sau đó, chính là không có hứng thú chút nào. Răng rắc không chút nghĩ ngợi, A trực tiếp đem thư tín cho xé thành hy ba lạn. Sau đó theo tay vung lên, phong thơ mảnh nhỏ theo gió phiêu lãng, tiêu tán ở tại trong biển. Tên kia xem qua phong thơ hải tặc há to miệng, một lát nói không ra lời. Ngài, A thuyền trưởng, cứ như vậy tê thật sự rất tốt sao? Đây chính là vương hạ thất võ hải thư mời a. Đây chính là hiện giai đoạn bao nhiêu hải tặc tha thiết ước mơ muốn có được địa vị còn có quyền lợi. A, nghe thế danh hải tặc nói phong thơ nội dung là vương hạ thất võ hải thư mời sau đó. Chung quanh hải tặc nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lập tức, bọn họ biến phải cao hứng không gì sánh được. Ha ha ha ha, vương hạ thất võ hải thư mời. Tổng bộ hải quân cũng thừa nhận chúng ta thuyền trưởng thực lực a. Rời bến bất quá thời gian một năm, lấy lần này mạnh nhất siêu tân tinh xuất thủ, càng là bị tổng bộ hải quân vương hạ thất võ hải thư mời. Cái này thuyền trưởng có thể phải nổi danh. Tổng bộ hải quân cũng biết chúng ta khó giải quyết, thật là sống nên. Nhưng là A thuyền trưởng, vì sao đem thư mời TA có thể cái này một cái một lần hành động thành danh cơ hội đâu? Có hải tặc nhìn A mở miệng nói, dù sao không phải là cái gì hải tặc đều có tư cách đạt được vương hạ thất võ hải thư mời. Nhất định phải danh tiếng còn có thực lực cùng tồn tại những cái này hải tặc mới có thể hưởng thụ. Vinh dự đặc biệt như vậy. Mà hiện tại, A thì là một người trong đó. Nhưng mà, A nghe vậy, lại lộ ra một suy chi dĩ tị nụ cười. Vương hạ thất võ hải. Đùa gì thế, thế giới chính phủ tay sai. Ai sẽ đi làm? Ha ha ha. Không hổ là A thuyền trưởng, cự tuyệt cũng như vậy khí phách. Nếu như khuất phục tại cường quyền phía dưới, cái kia thân ta là nam nhân liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta tiến nhập tân thế giới, không lâu sau mới là trở thành thời điểm. Tại sao có thể bị cái này ngăn trở cước bộ? A có chút không sao cả nói rằng, chuyện này lúc đó tiếp nhận, A lập tức lấy ra một cái vĩnh cửu châm đi ra. Theo châm đi qua phương hướng nhìn lại, mở miệng nói, chính là cái này phương hướng rồi a, tứ hoàng tóc đỏ lơ ru sang địa bàn. Lập tức phải đến rồi, không biết là một cái dạng gì ra hỏa đâu. Nói lên tứ hoàng tóc đỏ lơ ru sang, A hải tặc thủy đoàn mỗi một người đều lộ ra kinh hãi cùng vẻ mặt lo lắng. Quy, A thuyền trưởng, người là coi là thật sao? Đây chính là tứ hoàng tóc đỏ lơ ru sang. Không dễ chọc a, ta lại không phải đi đánh nhau. Ta có cần phải lý do. Vô luận như thế nào đều muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Nhưng là, A thuyền trưởng, chúng ta sẽ không ở trên đường đã bị bọn họ cho công kích a. Dù sao đây chính là tứ hoàng. Chúng ta tự ý tới gần, sẽ bị nghĩ lầm khiêu khích. Cũng sẽ không a, dù sao cũng là cái kia tóc hồng. Nếu quả như thật giống như hắn nói như vậy lời nói, cái kia cũng sẽ không có vấn đề. A sau khi quyết định, lập tức hướng phía tóc hồng sang căn cứ đi tới. Một tuần sau đó, A đám người lập tức theo nhớ châm phương hướng đổ bộ một cái đảo nhỏ bên trên. Đồng thời, bọn họ cũng ở hòn đảo nhỏ này bên trên được như nguyện gặp được tứ hoàng tóc đỏ lơ ru sang. Thuyền viên, siêu tân tinh hải tặc. Bới móc sao, chứng kiến A đám người đăng nhập, Lucky Ru trong miệng gặm đùi gà lập tức chậm rãi hướng phía A đám người đi tới. Ui ui, các tay mơ nơi đây cấm tiến nhập, nếu như là đến gây chuyện lời nói, liền trực tiếp toàn bộ lên đi. Đã có một đoạn thời gian không có hải tặc đến gây chuyện qua. Một mặt nói, hắn ung dung thoải mái trong miệng gặm đùi gà, đối mặt thì A đám người. Sắc mặt bên trên, không hề vẻ khẩn trương, chứng kiến có hải tặc xuất hiện, đồng thời đem chính mình nghĩ lầm bới móc, A liền vội vàng cười đi ra phía trước, Chờ một chút, chúng ta không phải đến gây chuyện. Ta tới đây là chết muốn gặp tóc hồng, sang một mặt. Thấy lão đại, không có ý tứ, ngươi không thấy được, ngươi đi đi, nếu là người người đều muốn thấy tứ hoàng. Đồng thời nói gặp liền gặp đạt được, lão đại kia há lại không phải phải bận rộn chết. Không nên, không phải đến gây chuyện lời nói, ta cũng chẳng muốn quản các ngươi. Đi nhanh đi, chúng ta còn muốn uống rượu đâu. Ây nghe vậy, cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng hắn cũng không cam lòng. Ta phải cùng tóc hồng sang có chút quan hệ. Có một số việc, ta muốn trước mặt nói với hắn nói. Cùng lão đại có chút quan hệ. Lucky Ru vẻ mặt không phải tin tưởng nhìn ấy. Pogger, D, A, cái này hải tặc hắn nhận thức. Gần nhất mới, chỉ có, quật khởi thật nổi danh siêu tân tinh hải tặc. Thậm chí còn bỏ vào tổng bộ hải quân, vương hạ thất võ hải thư mời. Chỉ bất quá cự tuyệt, không ngờ tới mới, chỉ có, tiến nhập tân thế giới, sẽ chạy đến nơi này. Ngươi và lão đại quan hệ thế nào? Con riêng, nghe vậy, ấy sắc mặt tối sầm. Không phải rồi, nơi này có chút đúng vậy. Có thể cho ta thấy tóc hồng, sang sao? Lucky Ru quái dị nhìn ấy liếc mắt, lập tức gật đầu. Vậy ngươi đi theo ta đi. Tóc hồng, đoàn người đều tương đối tự do. Tuy nói là tứ hoàng thế nhưng ở bình thường không có vẻ kiêu ngạo gì. Nếu là đổi thành còn lại tứ hoàng. Đừng nói thấy tứ hoàng. Trực tiếp sẽ bọn họ thủ hạ đuổi đầy thế giới chạy. Giận ây đám người. Đoàn người sau một lát lập tức đi tới trong một cái sơn động. Nhìn qua giống như là ở đóng quân dã ngoại. Mà ây giống nhau liền thấy ngồi ở đang trung ương tóc hồng sang. Tóc hồng, sang, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Nghe vậy, tóc hồng ngẩng đầu lên. Nhìn ây, ồ, muốn tới ân cần thăm hỏi ta sao? Không phải ý tứ này. Đệ đệ của ta luôn là nhắc tới ngươi. Nói ngươi là ân nhân cứu mạng của hắn. Cho nên ta muốn ngay mặt cảm tạ ngươi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.